Bắc Tống Phong Lưu, chương 1776, đảm đương người đại diện, cốc truyện audio.com, giày vò, mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ cũng đang giày vò ba người trong điện. Động tác của ba người ở một đoạn thời gian này gần như đều nhất trí, đều là đứng ngồi không yên, khi thì đứng, khi thì ngồi, khi thì đi tới, khi thì chạy đến trước cửa tẩm điện lắng nghe, đáng tiếc bên trong là một điểm động tĩnh đều không có. Nửa canh giờ trôi qua, nhưng Lý Kỳ lại cảm thấy giống như đã vượt qua cả một thế kỷ. A, đột nhiên, trong tầm điện phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ba người sau khi nghe xong, vội vàng chạy vội đi qua. Như thế nào rồi? Triệu Giai đứng ở ngoài cửa lo lắng hỏi. Một lát cửa mở ra chỉ thấy một nữ y cúi đầu đi ra. Triệu Giai lại nói, hoàng hậu thế nào rồi? A, người nữ y kia ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Triệu Giai. Triệu Giai cả giận nói, ngươi còn không mau nói. Người nữ y kia đều sắp khóc nói. Hoàng thượng, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân cái gì cũng biết. Lý Kỳ hiếu kỳ nói. Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Người nữ y kia nói. Ta là bị nữ thần y đuổi ra ngoài. Đều là tiểu nhân không tốt. Tiểu nhân nhìn đến trong bụng thậm chí có hai trẻ con, vì vậy sợ tới mức kêu sợ hãi. Sau đó nữ thần y đã đem ta đuổi ra ngoài. Triệu Giai nghe đến sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Có ai không? Y vừa nói xong, bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm của Lưu Vân Hy, nói. Mời các ngươi cách xa nơi này. Triệu Giai khẩn trương câm miệng, lại phất tay, khiến tôi tớ lui ra. Sau đó mấy người lại nhẹ nhàng thối lui ra bên ngoài, nhưng vừa mới lui tới cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Triệu Giai nghe vậy mừng rỡ, giờ mà biết khóc ít nhất là còn sống a. Đột nhiên nhớ tới lời người nữ y kia nói, vì thế nhỏ giọng dò hỏi. Người mới vừa nói trong bụng có hai đứa trẻ. Người nữ y kia đã sợ phát khóc, hoa lê gặp mưa gật đầu, cũng không nói nên lời, vừa rồi Triệu Giai một câu có ai không? Làm cho nàng thiếu chút nữa thì ngất gì, nếu không phải Lưu Vân Hy lên tiếng, khả năng đã hôn mê rồi. Lý Kỳ vội hỏi, người trước đừng khóc đã, mau nói cho ta một chút tình huống bên trong. Triệu Giai âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại khóc trẫm liền lập tức làm thịt ngươi. Người nữ y kia lập tức im tiếng, nức nở vài cái, nói. Hồi bẩm hoàng thượng, là một nam một nữ, theo lời nữ thần y nói, sở dĩ hoàng hậu không thể sinh được chỉ là bởi vì hoàng tử và đế cơ là ôm cùng một chỗ đấy. Ồ, tiểu nhân thấy hoàng tử và đế cơ hình như đều tốt lắm, chính là không biết tình huống của hoàng hậu như thế nào thôi. Là long phượng thai, Lý Kỳ, Bạch Thiền Dạ vội nói với Triệu Giai. Chúc mừng hoàng thượng, Triệu Giai nghe thấy là long phượng thai, trong lòng kỳ thật cũng vô cùng kích động, nhưng vừa nghe nói hoàng hậu tình huống không rõ, một lòng liền càng lo lắng, hơn nữa nữ y này còn nói rất không rõ ràng, khoát tay một cái nói. Trước đừng vội chúc hết thảy đợi thập nương đi ra rồi nói sau. Nhưng là bất kể như thế nào, đây là một dấu hiệu tốt chứng minh cho tới bây giờ, hết thảy cũng còn khá thuận lợi đấy. Điều này cũng làm cho Triệu Giai thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật cũng không có lại giận chó đánh mèo nữ y kia nữa. Thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Rất nhanh vệ tung liền đi lên dẫn nàng rời khỏi, bởi vì trước mắt tình huống không rõ, vì vậy người nữ y này vẫn không thể tiếp xúc với bên ngoài. Nếu hoàng hậu có cái gì không? Cốc truyện audio.com, ngờ, nàng vẫn khó lòng thoát chết. Ba người lại trở lại tiền điện, nhẫn nại chờ đợi. Ước chừng lại trôi qua nửa canh giờ. Lưu Vân Hy rốt cục đi ra, nàng khe khẽ thở hắt ra, nhìn như có chút mỏi mệt nhưng trong mắt lại lóe ra hào quang hưng phấn. Ba người vội vàng vây tới. Thập nương, tình hình như thế nào rồi? Triệu Giai lo lắng hỏi. Lưu Vân Hy nói, chúc mừng hoàng thượng, là một đôi long phượng thai, hai đứa trẻ đều vô cùng khỏe mạnh, hoàng thượng đợi lát nữa cũng có thể đi nhìn. Cái này Triệu Giai đã biết, lại hỏi. Vậy hoàng hậu thì sao? Lưu Vân Hy lắc đầu nói. Trước mắt còn không biết. Triệu Giai sừng sốt nói, người như thế nào lại không biết, Lưu Vân Hy nói, trước mắt vẫn không thể phán đoán hoàng hậu có việc gì hay không, bởi vì tạm thời giai đoạn này là bảo vệ trẻ con, tuy nhiên, ít nhất không có phát sinh vấn đề ở trong quá trình, đây đã là vô cùng khó được rồi, nhưng trước mắt tình hình của hoàng hậu vẫn chưa ổn định, về phần có thoát khỏi hoàn toàn không, thì phải xem 3 ngày nữa rồi, nếu trong 3 ngày này, hoàng hậu có thể hạ sốt miệng vết thương khép lại thì là tốt, như vậy mới có thể nói là an toàn, nhưng là nhất định phải ăn được cơm. Kỳ thật đối với việc lấy trẻ con ra, Lưu Vân Hy vẫn có tin tưởng rất lớn, mấu chốt là đối phó bệnh trạng sau phẫu thuật, lúc trước nàng giúp heo mẹ sinh nở bằng cách mổ bụng, tuyệt đại bộ phận heo mẹ đều là chết vì bệnh trạng sau phẫu thuật, đây không trách nàng y thuật không cao minh, mà là hiện tại trên đời, dược vật phối hợp với giải phẫu ngoại khoa rất lạc hậu, mặc dù là penicillin, trước mắt kỳ thật vẫn là một điều chưa biết. Giống loại penicillin này nếu dùng ở hậu thế, vậy nhất định trực tiếp bị bắn chết, nhưng đối với hiện tại mà nói, đó cũng chỉ có thể chấp nhận dùng, bởi vì đấy chính là penicillin tiên tiến nhất trên đời hiện nay. Lý Kỳ lập tức nói, về phương diện ẩm thực của Hoàng hậu, liền giao cho vi thần đi. Vậy làm phiền ngươi, Triệu Giai gật đầu, lại hướng tới Lưu Vân Hy nói. Vậy trẫm hiện tại có thể gặp Hoàng hậu không? Lưu Vân Hy nói, tạm thời thì không được, đợi lát nữa ta còn phải vào xem, Hoàng thượng trước tiên có thể đi xem mấy đứa trẻ đi. Triệu Giai ừ một tiếng, lại hướng tới Lý Kỳ bọn họ nói. Các ngươi ở đây một lát, Lý Kỳ vội hỏi, vâng, Hoàng thượng xin cứ tự nhiên. Triệu Giai lập tức vội vã rời đi. Hắn vừa đi, Bạch Thiển Dạ liền vội vàng tiến lên kéo tay Lưu Vân Hy, hưng phấn nói. Thập nương, cô thật là lợi hại, lần đầu tiên có thể lấy được thành công lớn như thế. Lưu Vân Hy không quen thân thiết với người ngoài ngoại trừ Lý Kỳ như vậy, mặc dù đối phương là một nữ nhân, nhưng thấy bộ dáng Bạch Thiển Dạ vô cùng hưng phấn, thật cũng không có cự tuyệt, lắc lắc đầu nói. Không phải ta lợi hại, mà là ta rất may mắn, nếu ở giữa xuất hiện bất kỳ điều bất ngờ nào ta cũng không có cách nào bổ cứu, hơn nữa trước mắt mà nói không thể xem như thành công, bởi vì hiện tại ta không có chút nắm chắc Hoàng hậu có thể bình yên vô sự, nếu Hoàng hậu sốt cao không khống chế được mà nói, trên cơ bản liền hết thuốc chữa. Điểm này Lý Kỳ cũng đều biết, bản thân nàng đương nhiên cũng hiểu được. Lý Kỳ cười nói, thập nương, muội cũng đừng nản lòng, kỳ thật muội có thể cứu ra đám trẻ cũng đã xem như thành công, chúng ta hẳn là tin tưởng Hoàng hậu có cát nhân thiên. Góc truyện audio.com, tướng, Lưu Vân Hy tự tin nói, ta không có nản lòng, hơn nữa trải qua lúc này đây, ta phát hiện chỉ cần có thể có được dược liệu trợ giúp ta ngược lại có tin tưởng nhất định có thể thành công. Nói tới đây, nàng lại nhíu mày ngài, thở dài. Nhưng dược liệu này thật sự là quá khó khăn có được, ngay cả sư phụ bên kia đều tiến triển rất chậm chạp. Kỳ thật giải phẫu có thể lấy được vô cùng nhiều kinh nghiệm ở trên chiến trường, khó khăn nhất chính là dược vật hỗ trợ, bởi vì này thuốc Tây và thuốc Đông y hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiểu biết của Lý Kỳ đối với thuốc Tây cũng rất là ít, nhưng yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ yêu cầu làm ra penicillin, một ít thuốc tiêu viêm là được rồi, hai thứ này là mấu chốt, hắn cũng biết nguyên lý, giơ tay kéo Lưu Vân Hy qua. Nói, yên tâm, phu quân ta nhất định ủng hộ muội, nếu như có thể đem penicillin hoàn thiện, chẳng những lợi nước lợi dân, hơn nữa vương sư đại tống ta chắc chắn không đâu địch nổi. Nếu đơn thuần chỉ từ góc độ giải phẫu để lấy trẻ con ra mà bình luận, lúc này không thể nghi ngờ là một lần giải phẫu thành công, bởi vì tình trạng của hai đứa trẻ đều vô cùng tốt, tham ăn giỏi ngủ, không có gì không khỏe. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn không thể hoàn toàn nói là thành công, bởi vì Hoàng hậu vẫn còn đang ở vào giai đoạn nguy hiểm, một khi miệng vết thương nhiễm trùng, neomycin mới nhất được nghiên chế ra không thể trợ giúp nàng lui hạ sốt, như vậy là rất khó trị tốt. Nhưng điểm này, Lưu Vân Hy thúc thủ vô sách đấy, đây dù sao cũng là ngoại thương dẫn tới phát sốt, thuốc tác dụng bên trong lại quá chậm. Là tốt là xấu, toàn bộ do ý trời. Mà Lý Kỳ thì trước hết để cho Bạch Thiển Dạ trở về, chính mình ở lại trong cung. Chuyên môn chăm sóc tới ẩm thực của Hoàng hậu, đối với phụ nữ sinh nở, việc bồi bổ sau sinh, hắn có hẳn một bộ ẩm thực dinh dưỡng vô cùng khoa học, bởi vì hắn ở hậu thế thường bị một ít mối khách cũ mời về nhà, vì thái thái các nàng nấu cơm dinh dưỡng, trong đó còn bao gồm một vài lãnh đạo. Tuy nhiên, nói trở lại từ sau khi Lý Kỳ ngồi trên ngai vàng bếp vương thế giới, mời hắn đi ra một chuyến, đó là giá trên trời, đương nhiên, lãnh đạo là ngoại lệ, dù sao cũng là lãnh đạo à. Có lẽ là bởi vì Triệu Giai bây giờ số phận vô cùng vượng, mọi việc đều thuận lợi, hơn nữa một thành viên phúc tướng như Lý Kỳ, Hoàng hậu ở trạng vạng ngày thứ hai bắt đầu hạ sốt rồi, mà miệng vết thương cũng khép lại vô cùng tốt. Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu đã thoát khỏi nguy hiểm. Nếu Lưu Vân Hy đã nói như vậy, vậy khẳng định không sao. Triệu Giai nghe xong, không khỏi mừng rỡ không ngừng, nói. Tốt tốt thập nương, lúc này đây may mắn có ngươi, bằng không hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần nói là được, phu quân ngươi tuy rằng vẫn luôn nói trẫm vô cùng keo kiệt nhưng hôm nay trẫm có thể vì ngươi khẳng khái một phen rồi. Lý Kỳ nghe vậy trong lòng không cho là đúng, âm thầm khinh thường, cái gì khẳng khái một phen, thập nương nhà ta thu phí ngươi có thể gánh được sao, thật là. Quái thị môn nhân thu phí đây chính là vô cùng có co giãn đấy, nói ngắn lại chính là toàn bộ gia sản của ngươi, gia sản hoàng đế là thiên hạ, nếu thật sự là ấn tiêu chuẩn quái thị môn nhân thu phí mà nói, đây chẳng phải là muốn hoàng đế đem giang sơn chắp tay dâng cho người ta sao? Này đương nhiên là không được, kỳ, góc truyện audio.com, thật Lưu Vân Hy đối với một lần trị liệu này cũng là có chứa tư tâm đấy, vì vậy nàng mới nói không cần ban cho cái gì cả, lắc đầu, nói. Hoàng thượng, thần có lời muốn nói. Lý Kỳ đột nhiên nói lên một câu, đa cắt đưa lời nói của Lưu Vân Hy. Triệu Dài lo lắng liếc mắt Lý Kỳ, nói, Lý Kỳ ha hà nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần chính là người đại diện của thập nương. Người đại diện, Triệu Dài hiếu kỳ nói, Lưu Vân Hy nói, cái gì người đại diện, huynh là phu quân ta, phu quân kiêm người đại diện. Lý Kỳ sửa chữa lại từ ngữ của chính mình, lại nói với Triệu Dài. Hoàng thượng, ý tứ của người làm kinh tế chính là phí xem bệnh và tài sản của thập nương đều là do vi thần phụ trách, việc này không vội, chúng ta đợi bàn lại là được. Trong lòng Lưu Vân Hy có chút nghi hoặc, nhưng như vậy cũng không trái với nguyên tắc của nàng, vì vậy cũng không có nhiều lời. Nhưng Triệu Dài thấy ánh mắt gian thương này tránh gấp, trong lòng thật là lo lắng nha, thầm nghĩ, cũng không biết thằng nhãi này lại sẽ đề xuất ra cái yêu cầu vô lý gì. Nhưng quân không nói đùa, hơn nữa Lý Kỳ cũng giúp không ít việc, hẳn nên trọng thưởng vợ chồng bọn họ mới đúng, vì thế gật đầu nói. Vậy được rồi, theo ý ngươi nói đi. Dừng một chút y lại nói. Trẫm coi phương pháp sinh mổ này đối với phụ nữ rất có triển vọng, triều đình phải thi hành nhiều hơn mới được. Lưu Vân Hy vội nói. Hoàng thượng, lần này kỳ thật chỉ là may mắn mà thôi. Lý Kỳ cũng nói, đúng vậy à, kỳ thật về cách sinh mổ này còn chưa thành thục, lúc này đây cũng chỉ là khẩn cấp chi dụng, nếu là hiện tại liền thi hành, khả năng tạo thành ảnh hưởng vô cùng tiêu cực, vì vậy vi thần vẫn đề nghị đối với lần sinh mổ này tiến hành giữ bí mật, đợi cho sau khi hoàn thiện mới toàn diện mở rộng. Triệu Dài suy nghĩ một chút gật đầu nói, được rồi, nhưng thập nương, ngươi nhất định phải hoàn thiện phương pháp sinh mổ này càng sớm càng tốt cho trẫm. Ở hoàng thất kỳ thật cũng có rất nhiều hoàng hậu tần phi cùng với hoàng tử đế cơ vì khó sinh mà chết, hiện giờ Triệu Dài nếm đến ngon ngọt, y tự nhiên hy vọng đại thống có thể ủng hộ hoàn thiện phương pháp sinh mổ này. Kỳ thật y không nói, Lưu Vân Hy cũng sẽ toàn lực ứng phó đấy. Ba người trao đổi một lát, Lưu Vân Hy trở về đến tầm cung của hoàng hậu, trước mắt tình hình của hoàng hậu đối với Lưu Vân Hy đồng dạng cũng là một nguồn của cải quý giá. Nàng vừa đi, Triệu Dài lập tức nói với Lý Kỳ. Nói đi, ngươi muốn ban cho cái gì? Hoàng thượng, ngươi đừng khẩn trương như vậy nha. Vi thần vẫn luôn coi tiền vàng như cặn bã, sẽ không hỏi hoàng thượng đòi tiền đâu. Lý Kỳ cười ha hà nói. Triệu Dài hừ nói, ngươi từ trước đến nay yêu tiền như mạng, hiện giờ ngươi ngay cả tiền cũng không muốn đòi, trẫm có thể không khẩn trương được sao? Đã nói trước, tuy nói quân không nói đùa, nhưng nếu yêu cầu của ngươi hơi quá đáng, trẫm vẫn sẽ xét xử lý. Bạo đổ mồ hôi, người nhà ngay cả đường lui cũng đã tìm xong rồi, chả có vô sỉ như ngươi à. Lý Kỳ âm thầm phỉ nhổ một phen, ngoài miệng lại cười nói. Kỳ thật vi thần muốn xin ban thưởng, vô cùng đơn giản, chẳng qua chính là cầu hoàng thượng mấy bản vẽ đẹp thôi, chút lòng thành á. Ô cách chương.